Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 173, từ Tâm Giản. Đông Châu, Đông Cảnh, Hãn Hải Chi Tân, Đại Thanh Lan Sơn. Lúc này, lúc trước còn bao trùm cả tòa Đại Thanh Lan Sơn, thanh minh chướng khí dĩ nhiên tiêu nhưng không thấy. Lại khôi phục dĩ vãng xinh đẹp tuyệt trần dáng dấp. Núi non trùng điệp, bao trùm dày đặc cỏ dại, cứng cáp xanh biếc cây thông, leng keng lưu chuyển sàn nước, gió núi đập tới, tiếng thông reo từng trận. Đỗ Huyền tùy tùng vạn vạn lão tiền bối một đường hướng về Đại Thanh Lan Sơn núi rừng đỉnh điểm đi. Đến, khắp núi tùm, trời cũng xanh xanh, nếu như không có thanh minh chướng khí tồn tại. Này Đại Thanh Lan Sơn nói vậy cũng là một phương thịnh cực tông môn khai tông lập phái vị trí. Linh khí đầy đủ, phong quang xinh đẹp tuyệt trần, làm sao đến xem đều là cái phúc duyên đất lành. Nhưng lần này mỹ cảnh bên dưới, Đỗ Huyền tâm tình nhưng là càng trầm trọng. Đỗ Huyền cùng Thanh Hành Tôn một đường đi đến Thanh Lan Sơn đỉnh điểm một chỗ dưới cây thảo lô. Thường thường không có gì lạ, mộc mạc tự nhiên, một tấm bàn đá, ba chương ghế đá, phía trước mênh mông vô bờ biển trời lâm dã. Phía sau kéo dài vạn dặm núi sông sông lớn. Nơi này, chính là Thanh Hành Tôn ở Đại Thanh Lan Sơn chỗ ở. Thanh Hành Tôn mỉm cười cùng Đỗ Huyền ra hiệu, đưa tay làm xin mời. Hắn nhẹ giọng nói là, trong lời nói nhưng tất cả đều là tang thương. Không nghĩ tới cùng Huyền tiểu hữu nhận thức nhiều năm như vậy. Người vẫn là lần đầu tiên tới Thanh Lan Sơn thảo lô cư đi. Đỗ Huyền cười nhạt, xấu hổ. Tiền bối, vãn bối cũng không hề nghĩ tới gặp lấy phương thức này đến tiếp ngài. Thanh Hành Tôn vung vung tay, lắc lắc đầu, không ngại không ngại, không đến đúng lúc a. Này Thanh Lan Sơn, cũng không có gì hay. Cuối cùng một điểm cơ duyên, cũng đã bị ta đào rỗng a. Đỗ Huyền hơi ngẩn người. Tiền bối lời ấy nhưng là ý gì? Thanh Lan Sơn không biết đã là bao nhiêu năm cơ duyên lung lay sơn. Một không chú ý chân trượt đi té một cái. Nhặt được cái thứ gì đụng tới cái gì truyền thừa linh bảo. Này không phải phát đạt. Thanh Hành Tôn giơ tay một chiêu. Ra đến một cái bồ đoàn. Hắn đặt ở chính mình tấm kia mặt hướng biển rộng bồ đoàn bên cạnh một ít vị trí. Cũng là một lời khó nói hết a. Chúng ta cố gắng tâm sự đi. Cũng là phải cố gắng cùng ngươi nói một ít chuyện. Lời này. Đỗ Huyền nghe tới chính là trong lòng gợn sóng hời hợt. Thương cảm dâng lên, tiền bối nếu trước chính là hướng về Đỗ Huyền giao phó tính mạng của chính mình. Chính là định nhưng đã dự liệu được một ngày này. Thân là một phương đại tôn giả. Trên người tất nhiên cũng không có thiếu bí mật. Đây là tin tưởng Đỗ Huyền. Bắt đầu muốn hướng về Đỗ Huyền làm tiến một bước giao phó mà. Thanh Hành Tôn đi đầu ở bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Đỗ Huyền sau đó, nhìn trước mắt tú lệ phong cảnh, Thanh Hành Tôn đi đầu đạo là, tiểu hữu, muốn trì hoãn ngươi không ít thời gian. Đỗ Huyền lắc đầu nói là, không trì hoãn, tiền bối sự tình chính là Đỗ Huyền việc cấp bách. Vừa vặn Đỗ Huyền nơi này, cũng không có thiếu sự tình cần cùng tiền bối thương nghị. Tiền bối từ từ nói, Đỗ Huyền nghe chính là, Thanh Hành Tôn nghe vậy. Sắc mặt lại hiện ra vui mừng vẻ, nhưng vẻ già nua nhưng là càng sâu mấy phần. Vùng thế giới này mấy ngàn năm qua có thể ra một cái ngươi. Rất tốt a. Đối mặt đột nhiên đến than thở. Đỗ Huyền trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đỗ Huyền cười khẽ vài tiếng. Thanh Hành Tôn nói rằng, từng cái địa đến đây đi. Trước tiên nói vừa mới bên kia tứ đảo sự tình. Cảm nhận của. Ta đã kém xa trước, bên kia là phát sinh chuyện gì? Đỗ Huyền nghe vậy, suy tư một phen, đem lúc trước chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi địa cùng Thanh Hành Tôn nói. Có nên nói hay không đến là phong cảnh người đến lúc? Thanh Hành Tôn trong mắt đột nhiên né qua dị dạng sắc thái. Đợi được Đỗ Huyền nói xong, Thanh Hành Tôn trịnh trọng nói là, việc này không phải chuyện nhỏ, vực ngoại ta tộc. Không phải ta đại giới sinh linh, tâm tất dị, phong cảnh cùng đại giới đường nối là không thể lại mở ra. Đã là triệt để sụp xuống, bọn họ có thể từ vĩnh dạ chi thổ lại đây. Bây giờ bắt đầu mơ ước đại giới. Khả năng phong cảnh bên trong tình trạng cũng không vẫn còn lạc quan. Đỗ Huyền gật đầu nói là, xác thực, ta tương đối hiếu kỳ chính là, bọn họ là làm sao từ vĩnh dạ chi thổ bên trong mò tới được. Vĩnh dạ chi thổ quá mức quỷ dị thần bí. Năm đó ta trấn áp quỷ hoàng thời gian, cũng không dám tìm tòi quá nhiều. Này bí cảnh bây giờ vị trí, vùng thế giới này biết được người tuyệt đối có điều một tay số lượng. Có thể hay không, này bên trong, lại có hắn tồn tại từ bên trong làm khó dễ. Thanh Hành Tôn nghe vậy vẻ mặt là đột nhiên ảm đạm đi. Có khả năng tồn tại tình huống như thế, vẫn cần lưu tâm hơn. Mấy đại ma giáo tuy rằng bị trọng thương, thế nhưng nói vậy lại muốn bắt đầu một vòng mới mưu tính. Hắn thấp rủ xuống mi mắt, thở dài một tiếng. Ai? Đỗ Huyền kêu. Tiền bối. Thanh Hành Tôn trầm giọng nói rằng, người kia ngươi cũng đã biết rồi đi. Chính tà đồng nguyên kỳ dị người. Huyền tiểu hữu, đối với hắn, người có thể muốn lưu tâm hơn. Đỗ Huyền nghiêm túc nói là, trước đây gặp qua một mặt, hiếm thấy kế quỷ hoàng sau khi gặp phải cái thứ hai đáng giá cố gắng ra tay đối thủ. Thế nhưng hiện nay hắn vẫn còn chưa đủ. Thanh Hành Tôn nhắc nhở, tiểu hữu, người này tuyệt đối không thể khinh thường. Thực sự là quá mức kỳ dị. Còn phải tra một chút lai lịch của người nọ. Nhưng ta lo lắng hắn ẩn náu lên, giả lấy thời gian, nói không chắc hắn có khả năng theo kịp ngươi a. Thanh Hành Tôn là lĩnh giáo qua thực lực của hắn. Tuy rằng tự thân cùng với tương không kém nhiều lắm, thế nhưng đã đột nhiên nhô ra cỡ này tồn tại, nhất định phải lập tức nhìn thẳng vào lên. Đỗ Huyền khẽ cười một tiếng. Tiền bối cứ yên tâm đi. Đỗ Huyền thì sẽ cẩn thận lấy chờ. Ta với hắn nhưng còn có một món nợ phải cố gắng toán. Thanh Hành Tôn nghe vậy là bất đắc dĩ nở nụ. Cười. Tiểu hữu thiếu niên anh tài. Tự do định đoạt. Lão phu liền không nhiều rông dài. Vẫn là nói phong cảnh sự đi. Nếu là phong cảnh quả thực dự. Định chia sẻ đại giới. Vừa mới ngươi nhắc tới cái kia phong cảnh cường giả tồn tại. Hay là muốn lưu tâm hơn? Liên quan với khối này hoàn cảnh chúng ta biết được tình báo quá ít. Có thể tra được có quan hệ. Điển tịch cũng không nhiều. Đến lúc đó ngươi vẫn là về đi hỏi một chút đại trưởng lão. Nhiều hơn thu thập một ít tin tức đi. Đỗ Huyền gật gù. Thế nhưng tiền bối lời này ý tứ. Hắn là đã không dự định lại quản đại giới sự tình. Vẫn là nói mình đã đến không thể cứu vãn bước đi kia. Đỗ Huyền lúc này đến nhưng là có thể nghĩ biện pháp cứu một hồi liền tất nhiên muốn đi cứu vãn a. Cho dù ngàn khó vạn ngăn trở, mỗi một vị chính đạo tôn giả tồn tại đều mang ý nghĩa thiên địa một phương an nguy. Không đến nỗi đại loạn, huống hồ vẫn là Thanh Hành Tôn vị này Đỗ Huyền kính nể lão tiền bối. Thanh Hành Tôn nâng lên đã bắt đầu đôi mắt già nua vẩn đục. Nghiêng đầu liếc mắt một cái Đỗ Huyền. Đỗ Huyền một thân vô thượng tôn giả, thanh quang điểm điểm, này tấm phong nhã hào hoa, oai hùng anh phát lỗi lạc thái độ, không khỏi xúc động Thanh Hành Tôn nội tâm, ai cũng lại chưa từng tuổi trẻ quá đây. Tuy rằng hắn đắc đạo không bằng Đỗ Huyền như thế sớm, thế nhưng so sánh với nhau cũng là không xuất thế kỳ tài ngút trời. Một người được rồi Thanh Lan Sơn đại khí vận, cơ duyên lớn mà đắc đạo thành tôn. Thanh Hành Tôn nhìn phía phương xa, tiểu hữu, cái kia một ngày sự tình, thực sự, xin lỗi, Đỗ Huyền liền vội vàng lắc đầu nói, tiền bối không cần, ta biết được bản không phải tiền bối ý nguyện, Thanh Hành Tôn đạo là, ta chạy tới thời điểm, cũng là người kia nói, Đỗ Huyền nói nhỏ là, tiền bối, Thanh Hành Tôn sẽ biến thành lập tức dáng vẻ ấy, nhưng là bởi vì bôn ba cấm địa. Gia cố cấm chế, ổn định trật tự mới tạo thành. Nói trắng ra vẫn là vì vùng thế giới này. Này Thiện Hành Tôn giả chi danh hắn bất luận làm sao đều là đảm đương nổi. Dù cho sau khi làm một chút vi phạm tự thân ý nguyện sự tình. Đỗ Huyền trầm giọng nói. Tiền bối, thực sự, không có biện pháp khác à? Thanh Hành Tôn rộng mở nở nụ cười. Hắn ngẩng đầu lên. Cả người già nua đến khác nào một vị tầm thường mạo điệt lão nhân. cơn gió mạnh nhẹ phẩy, tấn tóc bạc lướt nhẹ. Ta kết quả tốt nhất chính là ở đây, trầm mặc, yên tĩnh, ngoại trừ núi rừng thanh phong hải triều tiếng nước. Đỗ Huyền cùng vạn lão tiền bối cùng nhìn chân trời, phong quang vô hạn được, chỉ là gần hoàng hôn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.